Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi một chút cho đóng cửa. Theo giọng nói đắng chát nọ truyền ra, cõi lòng Hứa Thanh lập tức dấy lên gợn sóng. Một loại trí nhớ không thuộc về hắn bỗng nhiên hiện ra trong tâm thần. Mảnh ký ức này vỡ thành từng mảnh, không nối liền, tựa hồ như một trò ghép hình. Bởi vì thiếu sót rất nhiều, cho nên dù hiện tại trong tâm thần của Hứa Thanh, nhưng hắn vẫn rất khó có thể chắp vá ra quá nhiều hàm nghĩa nguyên vẹn. Chỉ có một nhận thức được biểu lộ tương đối rõ ràng từ trong những mảnh ký ức vỡ đó. Trong vô tận năm tháng trước kia, khi thần linh Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc chưa phủ xuống vọng cổ, vẫn còn thời kỳ Huyền U Cổ Hoàng, kỳ danh của họ không phải như thế. Tộc này từng có tên Huyền Thiên Đại Vu Tộc, là một trong những minh hữu quan trọng nhất dưới trướng Huyền U Cổ Hoàng, cũng là một tộc hỗ trợ cực kỳ nhiều cho nhân tộc. Quan hệ cùng với nhân tộc vô cùng mật thiết, càng là toàn lực hỗ trợ Huyền U Cổ Hoàng đăng cơ nhất thống vọng cổ. Thậm chí trong thời kỳ Huyền U Cổ Hoàng, Cổ Hoàng và Tổ Vu của tộc ấy còn là bằng hữu cùng trải qua sinh tử. Trước khi hai người bọn họ đạt thành tựu đỉnh phong, chính là đồng bọn và bằng hữu chí giao, nhiều lần giải cứu đối phương, thoát khỏi sinh tử. Vị Tổ Vu nọ, thực lực kinh người, có thể nói là phụ tá đắc lực của Huyền U, lập nhiều đại công giúp Cổ Hoàng nhất thống vọng cổ. Tên nhi tử độc nhất của Tổ Vu cũng do Huyền U Cổ Hoàng ban tặng. Đoạn nhận thức đó nổi lên bên trong những mảnh vỡ ký ức, chiếu vào trong tâm thần, cảm giác của Hứa Thanh, khiến cho nội tâm của hắn chấn động, hai mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Huyền Thiên Đại Vu Tộc. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, mặc kệ là trong Hoàng Đô Nhân Tộc hay trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, đều không nhìn thấy bất kỳ phần giới thiệu nào về đoạn lịch sử này. Mà bây giờ vừa mới nhớ lại, ghi chép của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc và nhân tộc chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng đại bại. Về phần lịch sử phía trước thì không có. Song hình như song phương bất chi đều xóa đi đoạn lịch sử trong ký ức thời kỳ Huyền U Cổ Hoàng. Nhưng lại không ai nghĩ đến, cũng không ai chú ý, càng không ai ngược dòng tìm hiểu, giống như đỗ hỏng ký ức đó là một điều hợp lý. Điều này vô cùng quỷ dị. Nhận thức bị ảnh hưởng. Trong đầu Hứa Thanh lập tức hiện ra năm chữ. Có thể ảnh hưởng cả nhân tộc và hai tộc quần năm tháng dài như thế, nhất định là lực lượng của thần linh. Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu hiện ra ba vị thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Sau đó cẩn thận sửa sang lại những mảnh vỡ ký ức trong đầu lâu nhất để chiếu vào trong. Mặc dù vẫn khó có thể nắm lấy cụ thể, nhưng cũng đã có thể suy đoán về cấm địa Cửu Lê. Phụ vu trong câu nói nọ, đại khái khả năng chính là chỉ vị bằng hữu của Huyền U Cổ Hoàng, cũng chính là tổ vu của tộc này lúc trước. Tử Lê chính là nhi tử của vị tổ vu nọ, tên là Lê. Cái tên này cũng là Huyền U Cổ Hoàng ban tặng, mà nơi đây gọi là cấm địa Cửu Lê. Tâm thần Hứa Thanh cuộn trào, chẳng lẽ Cửu Lê không phải hung thú mà là nhi tử của tổ vu Huyền Thiên Đại Vu Tộc? Như vậy, câu nói kia của gã thẹn với Huyền Thiên Đại Vu Tộc. Hứa Thanh cúi đầu nhìn xuống nước bùn dưới thân, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua ngàn trượng, nhìn tới bố cục phong ấn phía dưới. Đống tro cốt tạo thành ngọn núi nọ là thi hài của Cửu Lê biến thành. Hứa Thanh trầm mặc, hiếm khi dâng lên ý tò mò đối với địa phương Cửu Lê này. Một lát sau hắn thu hồi suy nghĩ, cảm giác từ thủy tinh của mình một chút, Bên trong tử thủy tinh rõ ràng hiện lên một cái đầu lâu, lập lòe quang mang quỷ dị. Hứa Thanh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lư hương thanh đồng trên đỉnh đầu. Rất nhanh, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn giơ tay phải, sau đó chợt vung lên. Vòng khói lửa tràn ra từ lư hương thanh đồng, lập tức tản đi. Lực lượng ngăn cản của vòng khói cũng theo đó tan biến. Đám sương mù màu xám tràn nhập bốn phía lập tức ập tới, nhưng lại xuất hiện một màn quỷ dị. Sau khi sương mù tới gần Hứa Thanh, mặc dù trấn áp đối với lực lượng thần linh và tu vi vẫn kinh khủng như trước, nhưng xâm nhập với thân thể cùng linh hồn Hứa Thanh lại như có giảm bớt. Chẳng qua loại cảm giác giống như nhân quả dẫn dắt lại mãnh liệt hơn, khiến cho liên hệ của Hứa Thanh cùng với nơi đây trở nên vô cùng chặt chẽ, dường như muốn trở thành một thể, không thể chia lìa. Hứa Thanh cảm ứng một lát, trong mắt lóe lên ánh sáng, giơ tay chỉ tới lưu hương thanh đồng, vòng khói lửa hạ xuống, lần nữa hình thành ngăn cách. Lực lượng thần linh và tu vi trong cơ thể lại đồng loạt mạnh lên. Sương mù xám đến từ cửu đê vô cùng bá đạo, bài xích hết thảy những thứ khác nguồn gốc, khiến cho hết thảy tu sĩ sau khi bước vào đây đều không cách nào rời khỏi. Nhưng sau khi ta sát nhập một đầu lâu đã không còn hoàn toàn khác lạ cùng sương mù màu xám nơi đây, cho nên được coi như nửa cái đồng nguyên. Như vậy, nếu ta có thể vớt cả 9 đầu lâu ra, hoàn toàn đồng nguyên cùng sương mù màu xám nơi đây, vậy sương mù màu xám sẽ không còn hạn chế với ta nữa. Mặc dù nhân quả dẫn dắt cũng sẽ tăng đến mức tận cùng, sương mù màu xám không cho ta đi. Nhưng nếu ta mang cả sương mù màu xám cùng đi theo, thì sao? Hứa Thanh thì thào, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mấy ngày sau Hứa Thanh mở mắt, cảm giác khe hở ở trên nhật ký giảm đi một chút, đồng thời cảm giác bản thân lại có thể lần nữa triển khai tỉnh trung đao nguyệt. Thế là hắn không chần chờ chút nào, đứng dậy dựa theo vị trí trong trí nhớ đi tới trước vị trí nước bùn ngay phía nơi chôn cái đầu lâu thứ hai. Tới đó hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa màu nâu lần nữa xuất hiện, thiêu đốt máu thịt xích mấu. Rất nhanh lại có từng giọt chất lỏng hạ xuống, nước bùn tan vỡ và lỗ nhỏ xuất hiện. Đã có một lần thành công lúc trước, đối với Hứa Thanh mà nói lặp lại tất nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù tiêu hao đối với nhật quỹ cũng ảnh hưởng với bản thân tồn tại như trước, nhưng ngay khi thông đạo ngàn trượng hình thành, hắn lập tức triển khai tỉnh trung lao nguyệt. Thiên địa nổ vang, thình đình bên trong tay phải vớt xuống của hắn nổi lên cái đầu lâu thứ hai. Vẫn là nuốt vào như cũ, đồng dạng là tử thủy tinh phát ra lực lượng, dung nạp và phong ấn. Cần báo ký ức cũng lần nữa hình thành trong đầu, mảnh vỡ ký ức nhiều hơn một chút. Hứa Thanh đè xuống ý nghĩ tìm kiếm ký ức, nhắm mắt khôi phục, cứ như vậy nửa tháng thoáng cái đã trôi qua. Thông qua biện pháp này, mặc dù trong quá trình khó tránh khỏi cũng có thất bại, nhưng tổng thể mà nói tỷ lệ thành công Hứa Thanh vẫn chiếm đa số. Bây giờ bên trong tử thủy tinh đã có trọn vẹn 4 cái đầu lâu. 4 cái đầu lâu khiến cho liên hệ giữa Hứa Thanh cùng với cửu đê đã đạt đến trình độ kinh người. Thậm chí giờ hắn không cần lưu hương thanh đồng. Sương mù màu xám nơi đây hoàn toàn mất đi tính chất xâm nhập với hắn. Khi bay quanh còn lộ ra cảm giác thân mật. Kể cả là trấn áp đối với thực lực của thần linh và tu vi, hắn cũng có thể đè xuống trong trình độ nhất định. Việc này cơ bản là chưa từng xuất hiện trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thậm chí nếu như Tịch Đông Tử có ở nơi đây, sau khi nhìn thấy một màn này nhất định cũng sẽ hoảng sợ đến cực hạn, không cách nào tin tưởng những gì mình thấy. Thực sự là không thể tưởng tượng. Nhưng đây là cực hạn của Hứa Thanh. Bởi vì sau khi liên tục thiêu đốt hơn nửa tháng, ngọn lửa màu nâu của hắn đã bị dập tắt. Không có ngọn lửa, cũng không có cách nào thiêu đốt máu thịt xích mẫu hình thành chất lỏng màu vàng, khó có thể làm nước bùn tan ra. Trừ phi Hứa Thanh có thể nghĩ đến những biện pháp khác, bằng không nếu hắn muốn tiếp tục, chỉ có thể đích thân trầm xuống, tiến vào trong nước bùn. Nhưng mà sau khi suy nghĩ qua ý tưởng này, hắn vẫn lựa chọn bỏ qua. Theo bản thân càng ngày càng đồng nguyên với nơi đây, Hứa Thanh có một dự cảm. Khi hắn tiến vào ngàn trượng dưới nước bùn, sợ là sẽ bị điện thờ chỗ đó lập tức phán định là cửu đê. Từ đó tiến hành trấn áp. Đến lúc đó hết thảy sẽ không có chút hy vọng nào nữa. Về phần tiếp tục như thế nào, Hứa Thanh tạm thời vẫn không có suy tư về vấn đề này. Bởi vì mảnh vỡ ký ức ẩn chứa trong bốn đầu lâu đang không ngừng chắp vá trong đầu của hắn, cho đến khi một màn lịch sử thần bí đã ẩn tàng vô số năm tháng, bị thần linh che lấp, vén lên một góc ở trong đầu của hắn. Thổi lên ngọn gió viễn cổ, đó chính là chuyện xưa sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi. Tổ vu của Huyền Thiên Đại Vu tộc từ chối lời mời của vị bằng hữu chí giao Huyền U, cự tuyệt rời khỏi vòng cổ, rời khỏi quê hương của mình. Trong chuyện đối mặt với thần linh, song phương đã xuất hiện sự chia rẽ hiếm có trong cả đời. Mà sau khi cổ hoàng rời khỏi, một khắc tàn diện thần linh đến, thiên địa hôn ám, một mảnh mơ hồ, cùng nhau xuất hiện với tàn diện thần linh là từng tôn thần linh kinh khủng. Ngày đó thiên đạo nỉ non, chúng sinh kêu rên. Trong những thần linh hạ xuống đại đục vọng cổ, có kẻ hạ xuống trong nơi tộc đàn đang ở, có kẻ hạ xuống chỗ bị ẩn, riêng phần mình nhấc lên hạo kiếp. Trong đó có một tôn thần linh hình thái như chi chu đi ra từ bên trong tàn diện thần linh. Vị cách của nó cực kỳ kinh người, siêu việt hơn nửa phần linh, làm cho chúng thần cũng phải cúi đầu. Mà mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là Huyền Thiên Đại Vu tộc. Nó muốn nô dịch tộc này biến thành tín đồ của mình. Huyền Thiên Đại Vu tộc không muốn làm nô bộc, dưới sự dẫn dắt của vị tổ vu Huyền Thiên không tiếc đại giới, không tiếc hy sinh, giao chiến cùng vị thần đó với những thần linh đi theo khác. Trận chiến này thiên hạ mây máu, đại vực sụp đổ. Huyền Thiên Đại Vu bản thân là bằng hữu sinh tử với Huyền U, tự nhiên thực lực bản thân vô cùng kinh người. Nhân tộc tương tự kinh người, sở tu thuật khác biệt với tu sĩ, riêng phần mình biến ảo, có biến thành cự nhân, có hóa thành cự thú. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, Huyền Thiên Đại Vu tử vong vô số, mà thần linh cũng tương tự như vậy, bị chém giết đông đảo, thần thi rơi đầy đất. Cuối cùng sau khi tổ vu Huyền Thiên hiến tế sinh mệnh, khiến vị thần linh hình thái chi chu trọng thương, bản thân vẫn lạc, hóa thành thần vu trận, ngăn cách hết thảy lực lượng thần linh, bao phủ phía trên tộc quần, thủ hộ bộ tộc. Trước khi chết, y đã truyền lại vị trí tổ vu cho nhi tử độc nhất, để gã tuân theo tín niệm của Huyền Thiên Đại Vu tộc, đối kháng thần linh vì tộc quần. Nhi tử của y tên là Cửu Lê. Cửu Lê bị thương, nhưng trong cái niên đại đó, thế giới tràn nhập thần linh, truyền thừa của gã không chỉ là vị trí tổ vu cùng với sự tín nhiệm của tộc quần, còn có cả trách nhiệm. Vì vậy, gã đã dẫn dắt toàn bộ đại vu còn lại trong tộc liên tục giao chiến cùng thần linh bên ngoài tuyệt đại thần trận, không lui về sau nửa bước, cũng không có một ngày trở về tộc quần. Đối với Huyền Thiên Đại Vu tộc mà nói, Cửu Lê là tổ vu hợp cách. Bởi vì nhờ gã cùng với toàn bộ đại vu đối kháng thần linh, theo thời gian trôi qua, Huyền Thiên Đại Vu tộc được tuyệt đại thần trận bao phủ và che chở. Tộc quần bên trong lĩnh địa đã lấy được thời gian thở dốc và sinh trưởng. Dần dần, vu tu thời đại mới bắt đầu xuất hiện, trong đó có một vị tư chất kinh diễm tuyệt luân, càng có đủ tư cách làm người dẫn đầu. Bởi vì tổ vu đang chinh chiến bên ngoài hầu như đã thành truyền thuyết, mà tộc quần cũng dần cải cách thuận theo thời đại. Vì vậy, sau khi vị tư chất kinh diễm đó được ký thác, kỳ vọng trổ hết tài năng trong tộc đàn, trở thành vị đại tư quyền thứ nhất của Huyền Thiên Đại Vu tộc. Tổ vu tại thiên, điều khiển thiên mệnh, tộc trưởng tại phàm, điều khiển phàm quyền. Đó là đại tư quyền. Ký ức đến đây thì gián đoạn. Hứa Thanh mở mắt, thần sắc vô cùng phức tạp, bởi vì gã nghĩ tới nội dung về tin tức Cửu Lê mình thu được ban đầu ở Thánh Thành chỗ Thần Sơn. Hung thú xếp thứ nhất của Sơn Hải Đại Vực, kỳ danh Cửu Lê. Con thú này có địa vị rất đặc thù trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bởi vì trong lịch sử của Viêm Nguyệt chỉ có một lần xuất hiện sự tình Cửu Lê bị bắt. Đó là vị tộc trưởng đời đầu tiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng chính là đại tư quyền dẫn dắt tộc quần bọn họ quật khởi nhất thống. Năm đó tọa kỵ của gã chính là Cửu Lê. Hứa Thanh trầm mặc. Thông qua những mảnh vỡ ký ức chắp vá, hắn hiểu được tại sao bên trong Sơn Hải Đại Vực tồn tại nhiều thi hài như vậy, cũng hiểu rõ quá khứ đã từng phát sinh ở trong tộc quần này. Nhưng với điều kiện tiên quyết, hết thảy những thứ đó là chân thật, Nếu đoạn lịch sử đó là thật, như vậy so sánh cùng với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bây giờ, cảm giác trân trọng cực kỳ mãnh liệt. Tổ Vu vì thủ hộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà chết trận, bị che giấu trong lịch sử. Nhi tử Cửu Lê truyền thừa ý chí bị nói xấu thành tọa kỵ. Kẻ được gọi là đại tư quyền nhất thống Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhờ có Cửu Lê thủ hộ mới có thể trưởng thành. Tác dụng của gã có ý vị cực kỳ sâu xa. Hứa Thanh than nhẹ. Trái tim của hắn nói những thứ đó chính là chân thật. Cho dù bây giờ không phải tộc quần của mình, nhưng thông qua những mảnh vỡ ký ức, hắn giống như đã trải qua 5 tháng quá khứ, chân chính bước vào trong đoạn lịch sử đó, bị cảm động lây. Như vậy, Cửu Lê tử vong như thế nào? Vị đại tư quyền nọ cụ thể đã làm gì? Huyền Thiên Đại Vu tộc đổi tên thành Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc từ lúc nào? Cùng với 3 vị thần Nguyệt, Nhật Nguyệt Tinh có quan hệ gì với lịch sử tộc này? Những đáp án ấy ngay trong ký ức của 5 cái đầu còn lại. Hứa Thanh cúi đầu ngóng nhìn nước bùn. Chỉ là bây giờ ngọn lửa màu nâu đã tắt, không có cách nào tiếp tục thiêu đốt máu thịt xích mẫu. Mà sau khi tiêu hao nhiều như thế, hắn cũng không còn thừa bao nhiêu máu thịt. Chỉ còn lại 6 khối. Hứa Thanh thì thào, cảm giác 4 cái đầu lâu hiện ra bên trong tử thủy tinh một chút, cũng cảm thụ một chút liên hệ vô cùng mật thiết của bản thân cùng địa phương Cửu Lê nơi đây. Giờ phút này, hắn đã không cần lư hương thanh đồng nữa. Đối với hắn, sương mù xám nơi đây đã không có bất kỳ xâm nhập nào. Hắn có thể dùng nhất niệm khiến cho mảnh sương mù xám này cuộn trào theo ý hắn. Thậm chí thứ cảm giác vây khốn nơi đây cũng đã biến mất tương đối. Hắn có thể dễ dàng đoán được nếu như mình muốn rời khỏi, sương mù màu xám cũng sẽ tự động hoạt động theo, đồng thanh cùng mình. Chỉ là rời khỏi nơi đây như vậy tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt. Tu vi và lực lượng thần linh của hắn vẫn bị bài xích như cũ. Trừ phi hắn bỏ qua luôn tu vi cùng với lực lượng thần linh của mình, mở rộng hết thảy tiếp nhận sương mù màu xám, khiến cho sương mù màu xám dung nhập thần hình, dung nhập linh hồn, thấm nhuần trở thành một bộ phận của bản thân. Lúc đó ta không còn là thần tu nữa, mà là vu. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn chân trời xa xa. Đối với vu, hắn vừa lạ lẫm cũng lại quen thuộc. Lạ lẫm là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc, quen thuộc bởi vì mảnh sương mù xám này chính là bản nguyên của vu. Hắn dung nhập 4 cái đầu lâu, ý tứ nào đó chính là truyền thừa của Cửu Lê. Nhưng đây không phải con đường hắn muốn đi. Tổ vu lấy tử vong làm đại giới cũng chỉ đả thương nặng tôn thần linh cường hãn nọ. Hứa Thanh nheo mắt, nhìn qua nước bùn, suy nghĩ biện pháp. Thật ra hắn đã nghĩ ra rồi, nhưng phương pháp này cần 5 cái đầu lâu mới có thể triển khai. Bây giờ, thiếu một cái. Vì vậy, sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Ảnh. Dưới chân không có bất cứ ba động gì, cũng không có chút cảm xúc nào tràn ra. Dường như Tiểu Ảnh đã chết. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đợi 3 hơi thở, lần nữa truyền ra lời nói. Nếu còn không ra, về sau không cần xuất hiện. Hứa Thanh vừa nói như vậy, bên trên nước bùn dưới người hắn nổi lên một mảnh bóng mờ nhàn nhạt cùng với chấn động suy yếu. Xuống dưới, xuyên xuống ngàn trượng hình thành một cái giới tử để ta có thể thi pháp. Chấn động cảm xúc của Tiểu Ảnh lập tức trở nên nôn nóng, hóa thành vô số ý nghĩ cự tuyệt truyền đến trong đầu Hứa Thanh. Trên đường ta sẽ không để sương mù màu xám khiến chúng không thể tiến hành quấy nhiễu với người. Hứa Thanh nói xong phất tay, sương mù màu xám 4 phía cuộn trào theo tâm niệm của hắn, cảm giác thu phát tùy tâm rất rõ ràng. Thấy một màn như vậy, cảm xúc nôn nóng trong lòng Tiểu Ảnh giảm bớt, ý cự tuyệt cũng là như thế. Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho ngươi 1 khối máu thịt xích mẫu. Hứa Thanh bình tĩnh. Máu thịt xích mẫu là vật Tiểu Ảnh cực kỳ khát vọng. Trước kia nó chỉ có thể trông mong nhìn Hứa Thanh hấp thu, muốn ngửi một chút thôi cũng khó khăn. Cho nên sau khi nghe Hứa Thanh hứa, rõ ràng nó đã do dự, nôn nóng và cự tuyệt lần nữa giảm xuống. Nếu như ngươi không nghe lời, như vậy duyên phận chủ tớ giữa ta và ngươi cũng không cần tiếp tục nữa. Giọng nói của Hứa Thanh hiện ra một chỗ lạnh lẽo, khiến cho toàn thân Tiểu Ảnh run rẩy. Cuối cùng, dưới ban thưởng cùng với lựa chọn sinh tử, tâm tình của nó chấn động, tràn ra một chỗ khí thế bất chấp tất cả giá nào. Vì sống sót, vì máu thịt, nó tựa như hung thú phát ra tiếng gầm nhẹ, chợt xông xuống nước bùn bên dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Ảnh đã chìm vào trong trăm trượng. Sương mù màu xám bốn phía đang muốn tới gần, nhưng do Hứa Thanh tác động quấy nhiễu lại nhanh chóng tản đi. Vì vậy, Tiểu Ảnh chìm xuống thuận lợi hơn so với lúc trước rất nhiều. Rất nhanh, đã đến phạm vi 800 trượng. Chỉ là sau khi tới nơi đây, Hứa Thanh có thể cảm nhận được lực lượng phong ấn đến từ phía dưới. Bây giờ cỗ lực lượng đó đang ngủ say, nhưng hắn có thể dự cảm một khi khí tức của mình đụng chạm cùng phong ấn, sẽ lập tức bị nó trấn áp. Vì vậy hắn cũng không dám tản ra quá nhiều khí tức quấy nhiễu sương mù màu xám lan tràn. Cho nên tốc độ Tiểu Ảnh dần chậm lại, tiếng kêu rên cũng theo đó truyền ra. Nhưng nó vẫn tốt hơn trạng thái lúc trước, mà Tiểu Ảnh cũng đúng là đã dốc hết toàn lực điều mạng. Nó mặc kệ sương mù màu xám đang xâm nhập, chầm xuống đến phạm vi 900 trượng. Đến đây, nó đã có chút vô lực tiếp tục. Dẫu sao lần trước đó đã phân liệt quá nhiều, bây giờ còn trong trạng thái suy yếu, chưa khôi phục lại. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh bỗng mở miệng. Hai khối máu thì xích mẫu. Câu này vừa rơi vào trong lòng Tiểu Ảnh, thân thể của nó lập tức run rẩy, bộc phát cảm xúc điên cuồng. Dưới kích thích của trọng thưởng, nó tiếp tục hung hăng xông xuống phía dưới. Oanh một tiếng, trực tiếp xuyên qua ngàn trượng đến trong động quật dưới nước bùn. Sau khi tới đây, Hứa Thanh không thể tản ra khí tức quấy nhiễu nữa, cho nên lập tức có lượng lớn sương mù xoắn tới, tiếng kêu rên Tiểu Ảnh cũng theo đó càng dần, càng vô cùng thê thảm. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, hắn biết rõ cơ hội chỉ có trong khoảnh khắc, cho nên không chút do dự, sau khi Tiểu Ảnh xuyên suốt lập tức giơ tay triển khai Tỉnh Trung Đào Nguyệt. Thiên địa xuất hiện gợn sóng biến thành mặt nước. Cái đầu lâu thứ 5 xuất hiện rõ ràng, bị Hứa Thanh chụp tới vớt lên. Một khắc nuốt vào trong miệng, rồi phong ấn trong tử thủy tinh, Tiểu Ảnh cũng sụp đổ. Nhìn như tử vong, nhưng vẫn có một tia chui ra từ chỗ 3 trượng phía trước nước bùn trở về Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không hoài ý muốn đối với chuyện này. Tập tính của Tiểu Ảnh là xảo trá, tuy rằng hết thảy lúc trước có thành phần chân thật, nhưng tự nhiên cũng tồn tại ý khuếch đại, cho nên Hứa Thanh mới không tin nó sẽ thực sự không để ý tất cả. Việc che giấu một mảnh ám ti cũng đã nằm trong dự kiến. Nhưng mà Tiểu Ảnh cũng đúng là hầu như đã đến cực hạn. Sau khi một tia này trở về, bên trong tử thủy tinh cũng rất là ảm đạm, như là muốn lâm vào ngủ say. Nhưng nó dãy giụa, không để cho mình lập tức thiếp đi, bản năng tràn ra chấn động cảm xúc yếu ớt về phía Hứa Thanh, nhìn như là muốn tiến hành xác định. Thịt. Hứa Thanh gật đầu, cảm giác trạng thái của Tiểu Ảnh. Hiểu thật rõ bây giờ nếu có máu thịt hay không không quan trọng, dù sao nó cũng không có khí lực để ăn. Nhưng Hứa Thanh vẫn thiện tâm, cảm thấy vẫn cần phải trấn an. Đợi ngươi tỉnh lại, sẽ cho ngươi ăn. Tiểu Ảnh nghe được câu này vừa lòng thỏa ý, ngủ say. Hứa Thanh cũng nhắm mắt đả tọa khôi phục. Mấy ngày sau hắn bỗng nhiên mở hai mắt, lóe ra tinh quang. Bây giờ hắn đã có 5 cái xương đầu, có thể triển khai một loại phương pháp khác để tiếp xúc lấy xương đầu ra. Phương pháp đó không cần hóa tan nước bùn hình thành thông đạo. Một khi triển khai, có thể đầu lâu phía dưới tự động hiện ra bên trong thần thông Tỉnh Trung Đào Nguyệt. Tin tưởng đại sư huynh một lần. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, tu vi trong cơ thể tràn ra bên trong tử thủy tinh, hung hăng chấn động. Tử thủy tinh lập tức tràn ra hào quang màu tím, xuyên thấu thân hình Hứa Thanh, khuếch tán ra bên ngoài. Đồng thời, 5 cái đầu lâu đó cũng trôi nổi bên trong mảnh ánh sáng tím. Trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thanh, xếp thành hình ngũ giác. Nhìn 5 cái đầu lâu, Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, bên trong một đầu lâu đã tràn ra từng vòng gợn sóng, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng, 5 cái đầu lâu đồng thời tràn ra rung động, hoàn toàn va chạm lẫn nhau, càng dần càng kịch liệt, hình thành một cái vòng xoáy hắc động. Nhìn vòng xoáy, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng. Thiên địa hồn này, trở về nguyên bản. Giọng nói kèm theo cảm giác viễn cổ, vang vọng thiên địa. Một khắc truyền ra, vòng xoáy chấn động càng ngày càng mãnh liệt hơn. Trong hắc động mơ hồ, có 4 đoàn đầu hỏa như bị dẫn dắt thiên độ. 4 đoàn đầu hỏa và đầu lâu bên trong ánh sáng tím về bản chất là nhất trí. Thuật này chính là do Trần Nhị Ngưu truyền thụ cho Hứa Thanh, Ngũ Ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo. Theo nguyên lý, nó là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, có thể thu hút vật đồng nguyên cùng nó tới đây. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là cần có đủ 5 khối trước. Giờ phút này trong nháy mắt khi 4 đoàn lâu hỏa xuất hiện, Hứa Thanh lập tức triển khai tỉnh Trung Lao Nguyệt, chảo một cái về vòng xoáy, 4 đoàn lâu hỏa bị gọi trở về trong đó lập tức riêng phần mình rung động lắc lư. Trong đó có 3 đoàn thoát đi vòng xoáy, trực tiếp bị nhấp ra, chiếu vào vệt nước trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác kích động, mặc dù không thể vớt ra toàn bộ, nhưng một lần duy nhất có thể vớt ra 3 đầu lâu cũng đủ để nói rõ chỗ kinh người của thuật này. Vì vậy hắn lập tức nuốt vệt nước vào trong tay. Rất nhiều mảnh ký ức như gió bão trực tiếp bộc phát trong đầu Hứa Thanh, nhanh chóng dung hợp cùng mảnh vỡ phía trước, rất nhanh đã chắp vá ra thêm nhiều ký ức hơn nữa. Ngọn gió viễn cổ lần nữa cuốn lên, nhìn như chiếc kèn bị thổi đen, tấu ra một khúc táng ca. Trong khúc táng ca, giảng thuật về chuyện xưa của vị đại tư quyền được Cửu Lê coi trọng, được tộc quần tin tưởng, trao quyền thống lĩnh tộc quần bên trong tuyệt thần đại trận. Người này không hổ là hạng người thiên kiêu, hùng tài đại lược. Dưới sự thống lĩnh của gã, Huyền Thiên Đại Vu tộc trên dưới một lòng, hiện ra khí thế phục hưng, thời đại mới cũng dần phát hiện, vô cùng ủng hộ. Cảnh này khiến cho Cửu Lê thủ hộ bên ngoài vui mừng, vì vậy không có chú ý tới trong tộc quần mà đặt toàn bộ tâm thần và tinh lực trên việc giao chiến cùng với thần linh. Gã muốn tuân theo ý chí của phụ thân, muốn truyền thừa tinh thần của Huyền Thiên Đại Vu tộc, không thể lui ra phía sau nửa bước. Phía sau của gã là tộc quần, là nhân tộc gã muốn thủ hộ. Cho dù tương lai chết trận, gã cũng không hối hận, bởi vì gã đã tìm được người kế thừa. Tên đại tư quyền được gã xem trọng cùng bảo hộ, chính là tổ vu kế nhiệm mà gã khâm định trong lòng. Cứ như vậy, sau khi không có nỗi lo về sau, gã dẫn dắt đại vu dưới trướng bắt đầu chống đỡ cuộc chiến dài dòng buồn chán. Mãi đến khi 5 tháng trôi qua, người mà gã dùng tất cả để bảo hộ, chuẩn bị cho gã một bữa tiệc huyết sắc. Thời gian 3.000 năm có thể thay đổi rất nhiều bố cục. Huyền Thiên Đại Vu tộc tân sinh cũng có thể phát triển đến một độ cao mới, nhất là đại tư quyền nọ đã hoàn toàn thể hiện ra năng lực thủ lĩnh của mình. Dưới sự thống trị của gã, tộc quần dần lớn mạnh, cường giả càng như măng mọc sau mùa mưa không ngừng xuất hiện. Mặc dù thực lực của tộc quần vẫn không cách nào so sánh cùng quá khứ, nhưng đối với đại lục vọng cổ thời điểm đó mà nói thì đã tốt hơn rất nhiều. Về phần chiến tranh bên ngoài tuyệt thần đại trận, cũng giống như thế. Theo vị thần linh hình thái Chi Chu ngủ say, mặc dù thần linh dưới trướng của nó cũng cường hãn, nhưng Cửu Lê với tư cách là một đời tổ vu, tư chất của gã thậm chí siêu việt phụ thân. Ngoài tuyệt thần đại trận, dưới sự dẫn dắt của Cửu Lê, từng vị đại vu Huyền Thiên Đại Vu tộc không tiếc sinh tử, không tiếc đại giới, cuối cùng đánh đuôi thần linh ý đồ xâm nhập tộc quần bọn họ. Đây là một chiến thắng vĩ đại có thể được ghi chép vào trong lịch sử. Trong khi các cổ tộc khác phải thừa nhận kiếp nạn thần linh, Huyền Thiên Đại Vu tộc lại thành công đánh đuôi thần linh xâm nhập, thủ hộ gia viên của mình. Vì vậy, để ăn mừng trận đại thắng này, vị đại tư quyền nọ đích thân đeo lên vọng tổ đài, quỳ bái với bầu trời. Vẻ mặt của gã thành khẩn và kích động, mời tổ vu cùng với toàn bộ đại vu chinh chiến vì tộc quần đến bây giờ trở về nhà. Vì nghênh đón tổ vu về nhà, vị đại tư quyền nọ đã hiệp đồng cùng với những người có danh vọng bên trong tộc quần, bố trí một trận thịnh yến bên trong Huyền Thiên Tư Quyền. Ngày đó, vô số tộc nhân bên trong tộc quần đều hoan hô, theo đại tư quyền cùng nhau hoan hô 2 chữ về nhà. 2 chữ đó vang lên tận mây xanh, truyền khắp thiên địa, cũng khiến Cửu Đê cùng đại vu dưới trướng bên ngoài tuyệt thần đại trận nghe thấy. Tâm tình của người nọ chấn động, 3.000 năm chinh chiến, rất nhiều đồng bọn bên cạnh đều đã vẫn lạc, những người còn lại cũng sớm đã mệt mỏi vô cùng. Nếu đổi thành lúc khác, cõi lòng bọn họ vẫn sẽ kiên định như cũ, không lui lại nửa bước. Nhưng hôm nay, đã được đại thắng, thần linh thối đuôi, cảm giác nhớ nhà càng ngày càng nồng đậm. Bọn họ cũng có hậu nhân trong phàm tục, cũng muốn bước về quê hương đất tổ, muốn đi xem tộc nhân được bọn họ thủ hộ 3.000 năm. Nhưng cuối cùng, Cửu Lê cự tuyệt. Gã không dẫn theo toàn bộ đại vu trở về vào thời điểm này, bởi vì gã không thể xác định thần linh có xuất hiện phản kích hay không. Gã muốn trong lúc sinh thời tạo ra một cục diện hoàn toàn an toàn cho tộc quần. Cho nên gã vui mừng thoáng nhìn qua tộc quần trong tuyệt thần đại trận, sau đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt, khoanh chân, ngồi ngoài đại trận và tiếp tục thủ hộ nhân tộc. Ngoài thân thể huyễn hóa ra 9 đầu rồng vờn quanh bát phương, đó là hình thái vu của gã. Những đại vu khác cũng đều trầm mặc, bọn họ đè xuống nỗi nhớ nhà, riêng phần mình tràn ra hình thái vu của bản thân. Từ xa nhìn lại, từng tôn hung thú cực lớn lộ ra kiên nghị, không ngừng thủ hộ nơi đây. Cho dù cuối cùng tử vong, bọn họ cũng muốn chết trong việc chiến đấu thu vi thủ hộ tộc quần. Dù vẫn lạc, bọn họ cũng hy vọng linh hồn của mình có thể tương tự cùng với những đồng hữu đã hy sinh trong mấy ngàn năm, dung nhập hồn và ý chí vào trong tuyệt thần đại trận. Sống, thủ hộ tộc quần. Chết, vẫn thủ hộ. Thời gian lần nữa trôi qua, lại là 2.000 năm. Trong 2.000 năm, mặc dù thỉnh thoảng cũng có thần linh xâm phạm, nhưng nhờ Cửu Lê cùng đại vu dưới trướng thủ hộ, bọn họ không thể xâm nhập chút nào. Giống như trong loạn thế, lãnh địa của huyền thiên đại vu tộc đã trở thành một cấm khu với thần linh. Đồng thời, thời điểm ấy, vị đại tư quyền nọ đã hoàn toàn trưởng thành, dẫn dắt tộc quần và vô số tộc nhân, lần nữa bước lên vọng tổ đài, lần nữa quỳ bái với bầu trời. Mời tổ vu về nhà. Vô số thanh âm truyền ra, từng tiếng hoan hô về nhà tràn nhập thiên địa. Đó là tiếng tộc quần hô hoán, đó là khát vọng của tộc nhân. Bên ngoài tuyệt thần đại trận, từng vị đại vu mở mắt, ngóng nhìn quê quán trận pháp. Nhìn bên trong quê quán dựng lên từng tôn pho tượng, đó là tượng của bọn họ. 5.000 năm, cuối cùng ánh mắt bọn họ nhìn về thủ lĩnh của mình, Cửu Lê. Cửu Lê trầm mặc hồi lâu, mở hai mắt vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn qua những đồng hữu bên cạnh, cảm nhận được mệt mỏi cùng với sự suy nghĩ của bọn họ, lời cự tuyệt của Cửu Lê không nói ra khỏi miệng. Cuối cùng gã than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu rồi đứng lên, dẫn theo phần lớn đại vu về nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi phụ thân vẫn lạc, Cửu Lê rời khỏi tuyệt thần đại trận, cũng là lần đầu tiên gã trở về quê quán. Một khắc phủ xuống huyền thiên tư quyền, tiếng hoan hô vang vọng thiên địa, vô số tộc nhân quý bái, vô số nỗi kích động tràn nhập. Nhìn qua những thứ này, trong lòng Cửu Lê dâng lên gợn sóng, 5.000 năm mỏi mệt cũng có ấm áp, thân ảnh đã hạ xuống đại địa. Chỉ là mặc kệ gã nghĩ thế nào cũng không thể ngờ rằng, lần này tộc quần mà gã vô cùng tín nhiệm, nhân tộc mà gã thủ hộ 5.000 năm, người thừa kế mà gã cực kỳ coi trọng, lại chuẩn bị cho gã một yến tiệc huyết sắc. Gã đã không thể bước ra khỏi mảnh đất tư quyền đó nữa, bởi vì đó là một cạm bẫy chuẩn bị vì gã cùng với đại vu dưới trướng, là một trận âm mưu chuẩn bị suốt mấy ngàn năm. Mảnh đất tư quyền nghênh đón gã cùng đại vu dưới trướng đã trở thành nơi chôn cất của bọn họ, mà người gã vô cùng tín nhiệm đã lựa chọn hợp tác cùng thần linh, trong thời gian mấy ngàn năm im hơi lặng tiếng bố trí một cái thần trận. Đây là tuyệt sát trận, cũng là phong ấn trận, càng là giáng thần trận. Một khắc Cửu Lê và các đại vu dưới trướng hạ xuống, trận pháp đã được mở ra. Ngày đó, toàn bộ đều là huyết sắc. Ngày đó, tuyệt thần đại trận thủ hộ huyền thiên đại vu tộc đã sụp đổ. Ngày đó, thần linh hình thái chi chu khôi phục thương thế nhất định lại đến, cùng đến với nó là những thần linh phụ thuộc. Cũng ngày đó, tiếng kêu rên cùng với gào thét điên cuồng đến từ mảnh đất tư quyền, truyền khắp bát phương. Tử vong đã trở thành màu sắc chính trong nơi ấy. Trong lòng Cửu Lê tràn nhập bi phẫn cùng điên cuồng, cảm giác đắng chát khi bị người mình thủ hộ đâm sau lưng, khiến gã mờ mịt, để gã phẫn nộ. Nhưng kết cục đã được định trước. Không có tuyệt đại thần trận, hơn nữa còn nội ứng ngoại hợp, cùng với những tộc nhân âm lãnh ra tay tương trợ. Từng đại vu dưới trướng chết thảm, dù gã bạo phát toàn bộ cũng chỉ khiến cho thần linh hình thái chi chu lần nữa bị trọng thương. Mà bản thân của gã cuối cùng chết trong trận này, phản bội huyết sắc. Thi hài của gã bị phong ấn sâu trong lòng đất, do thần linh hình thái chi chu đích thân trấn áp, hấp thu máu thịt của gã để khôi phục bản thân. Đại vu dưới trướng của gã tử vong, máu tươi và thân thể Còn đó linh hồn vỡ vụn, bọn họ tràn nhập bát phương, dung nhập vào trong mảnh đất tư quyền này. Mà trận pháp nơi đây vẫn không có tiêu tán như trước, giống như trở thành vĩnh hằng. Ngọn gió viễn cổ dần dần đi xa, khúc táng ca chôn cất cũng tương tự tiêu tán. Hứa Thanh mở hai mắt. Oán khí cùng với thống khổ bị tộc quần tín nhiệm phản bội, từ từ bộc phát trong mảnh vỡ ký ức bốc lên trong nội tâm của hắn. Đây không phải cảm xúc của hắn, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn biết rõ, cảm xúc đó đến từ Cửu Lê. Hứa Thanh trầm mặc, chậm rãi bình phục tinh thần của mình. Cho đến hồi lâu hắn đè xuống những thứ cảm xúc đến từ Cửu Lê, thần sắc có chút phức tạp. Tuy rằng trước kia đã có suy đoán, nhưng hôm nay chân chính cảm giác lịch sử trong mảnh vỡ ký ức, hắn lại càng thêm cảm khái sâu hơn với Cửu Đê, với vùng đất này. Tuy rằng ký ức của Cửu Đê dừng lại ở một khắc cả tử vong, nhưng Hứa Thanh có thể tưởng tượng ra được sự tình phía sau. Một số năm sau khi Cửu Đê tử vong, sự bồi dưỡng từ máu thịt và linh hồn vỡ vụn của Đại Vu, địa phương họ tử vong xuất hiện đủ loại hung thú. Chúng có hình thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy lệ khí, tràn đầy dữ tợn, vô cùng hung hãn. Bởi vì oán khí chính là hạch tâm của chúng nó. Mặc dù hình thái của chúng là cái gì, thật ra đều có thể tìm được đầu nguồn tương tự trên người của những đại vu thủ hộ tộc quần năm đó. Hình thái của vu vốn là bộ dáng hung thú. Vì vậy địa phương tư quyền lúc trước cũng có một cái tên khác. Đó là Sơn Hải Đại Vực. Bây giờ Hứa Thanh đã hiểu rõ lai địch hung thú trong Sơn Hải Đại Vực. Hắn nhìn qua bốn phía, nhìn qua địa phương đã từng là tư quyền của Huyền Thiên Đại Vu tộc. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu, xóa đi cảm xúc cuối cùng đến từ Cửu Lê trong nội tâm. Hắn là Hứa Thanh, không phải Cửu Lê. Một khắc xóa đi, vẻ mặt Hứa Thanh khôi phục yên tĩnh, nhưng hắn vẫn còn có nghi vấn. Dựa theo lịch sử trong mảnh vỡ ký ức, cuối cùng thần linh hình thái Chi Chu đã lựa chọn phong ấn thi hài Cửu Lê, hấp thu lực lượng máu thịt của Cửu Lê để khôi phục bản thân. Nhưng bây giờ thứ Hứa Thanh nhìn thấy, thần linh hình thái Chi Chu đã bị Nhật Nguyệt Tinh phong ấn. Phía sau còn trong đoạn lịch sử khác, ba vị thần đến vào lúc nào? Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi suy tư một lúc lâu, hắn không còn suy tư về việc này nữa, bởi vì hiện giờ trọng yếu nhất là lấy ra cái đầu cuối cùng. Tuy rằng hắn sở hữu 8 cái đầu đã khiến có đủ tư cách rời khỏi cùng với thu nạp sương mù màu xám, nhưng nếu đã lấy ra 8 cái, như vậy Hứa Thanh cũng không muốn bỏ qua cái thứ 9. Muốn làm, phải làm đến tận cùng. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, hai tay bấm niệm pháp quyết, từ thủy tinh lập tức rung động phát ra tia sáng, 8 cái đầu bay ra lượn lờ bên trong, sắp xếp tạo thành trận pháp của Trần Nhị Ngưu. Chỉ là lần này không phải lấy 5 cái đầu làm vật dẫn, mà lấy 8 cái đầu làm vật dẫn, dẫn dắt một cái cuối cùng. Rất nhanh, 8 cái đầu tràn ra rung động, va chạm lẫn nhau, hình thành hắc động, chiếu ra cái đầu lâu thứ 9. Hứa Thanh lập tức bấm niệm pháp quyết, thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt hiện ra, một khắc hóa thành mặt nước, hắn chợt giơ tay, chụp tới. Nhưng vào một khắc đụng chạm với cái đầu thứ 9, ngàn trượng phía dưới nước bùn bỗng nhiên tràn ra một cỗ chấn động kinh người. Tòa điện thờ dưới ngàn trượng rung động kịch liệt, khí tức kinh khủng dâng lên. Khí tức này kinh thiên động địa, một khắc xuất hiện, toàn bộ cấm chế của Cửu Lê đều lắc lư, thậm chí điên lụy tới cả bên ngoài, tràn ra khắp Sơn Hải Đại Vực. Trong thời gian ngắn, Sơn Hải Đại Vực nổ vang, thiên địa biến sắc, dị chất bốc lên, mơ hồ vặn vẹo chiếm cứ toàn bộ. Giống như tàn diện thần linh mở mắt. Toàn bộ hung thú bên trong đại vực đều run rẩy, trong mắt đỏ thẫm phát ra tiếng kêu gào, thống khổ, oán hận. Hơn 10 vạn tu sĩ Viêm Nguyệt săn bắn trong đây, bất kể tu vi gì, trong một nháy mắt nội tâm đều nổi lên cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có. Thần sắc từng người đại biến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tịch Đông Tử cũng ở trong đó, giờ phút này gã đang phi hành trên màn trời. Sau khi kịch biến bất thình lình hiện ra, thân ảnh của gã chợt dừng lại, hô hấp dồn dập, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, sau khi cảm giác lập tức nhìn về cấm địa Cửu Lê. Gã có thể cảm nhận được đầu nguồn chấn động đang ở bên trong Cửu Lê. Nếu như đổi thành lúc khác, gã sẽ không suy nghĩ nhiều, Nhưng hôm nay trong đầu gã hiện lên cảnh tượng Hứa Thanh bước vào Cửu Lê. Một cỗ cảm giác bất an, theo đó không khỏi dâng lên trong lòng. Toàn bộ bầu trời của Sơn Hải Đại Vực trở nên mơ hồ, gió dục, mây vần. Đại địa nổ vang, vô số hung thú trong các địa phương khác biệt riêng phần mình phát ra tiếng gào thét. Vô số thanh âm dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng vang vọng trời cao, khiến cho thiên địa biến sắc. Trong tiếng gào thét còn kèm theo từng tiếng kêu rên đau buồn, tràn đầy thê lương, hiện ra oán khí mãnh liệt đến cực hạn. Giống như là oán thiên bất công, oán địa bất chính, oán tộc quần phản bội, oán bản thân ngu trung. Tất cả dường như tồn tại ở sâu trong linh hồn cùng với huyết mạch truyền thừa của những con hung thú. Ngày bình thường ẩn nấp cực sâu, thậm chí ngay cả bản thân chúng nó cũng không cách nào cảm giác. Bây giờ bởi vì Sơn Hải Đại Vực biến hóa, bởi vì khí tức của cường địch, cho nên xuất hiện khôi phục trình độ nhất định, theo bản năng hiện lên. Thần sắc của từng người thí luyện giả tham gia săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không ngừng biến hóa. Có ngạc nhiên, có hoảng sợ, có kinh ngạc, đủ loại cảm xúc như gió bão bộc phát trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Sơn Hải Đại Vực đột nhiên trở nên như vậy? Hình như đám hung thú đã nhận phải kích thích cực lớn. Không chỉ nội tâm của thí điện giả tầm thường xuất hiện gợn sóng, giờ phút này ngay cả những đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt trong Sơn Hải Đại Vực cũng giống như thế. Tịch Đông Tử nhìn về cấm địa Cửu Lê, trái tim đập nhanh. Trong một khu vực khác, Phạm Thế Song vẻ mặt bình tĩnh đang khoanh chân đả tọa chợt mở mắt. Sắc mặt biến hóa, nhanh chóng quay đầu nhìn tới cấm địa Cửu Lê xa xa. Biểu cảm của gã dần ngưng trọng, hai mắt nhanh chóng co rút. Đầu nguồn đến từ Cửu Lê. Chỗ đó đã xảy ra biến cố gì? Nội tâm của Phạm Thế Song dâng lên bất an, mặc kệ là kinh nghiệm bản thân hay là gã nghe nói, đều chưa từng thấy nơi ấy xuất hiện một màn như bây giờ. Còn có Thiên Mạc Tử, Thác Thạch Sơn, cho dù ở các địa phương bất đồng, tâm thần đều dấy lên cùng loại phong bạo, bị chấn động sinh tử sinh ra từ Cửu Lê làm cho sợ hãi. Cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, khu vực vòng phía dưới của Sơn Hải Đại Vực, trong địa phương Sơn Si, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy như điên. Tốc độ thân ảnh ấy cực nhanh, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, chẳng biết tại sao cảm thấy thân ảnh đó hiện ra một cỗ hèn mọn bỉ ổi. Chính là Nhị Ngưu. Y đồng dạng cũng cảm nhận được chấn động mênh mông, trong lúc bay nhanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bầu trời, trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Nè, tại sao ta cứ có cảm giác việc này liên quan đến tiểu sư đệ? Nhị Ngưu trừng mắt, thầm nghĩ tiểu sư đệ chưa tới nơi tụ họp, chẳng lẽ đã phát hiện ra bảo bối gì tốt hơn? Ngay khi y đang suy tư, phía sau bỗng truyền tới tiếng rít bén nhọn. Một thanh niên mặt như quan ngọc xông ra từ trong rừng phía sau Trần Nhị Ngưu. Dù là thiên địa xuất hiện biến hóa như thế, nhưng trong mắt thanh niên nọ hình như đều không trọng yếu. Chỉ có thân ảnh của Nhị Ngưu trước mắt mới là thứ duy nhất gã quan tâm. Vì vậy, sau khi hiện thân, ngay lập tức đuổi theo. Nếu như có tu sĩ Viêm Nguyệt khác ở đây, nhất định có thể nhận ra người thanh niên nọ chính là thiên kiêu đệ nhất của Viêm Nguyệt, Viêm Huyền Tử cao cao tại thượng. Thân là đại thiên kiêu đệ nhất, địa vị cùng thân phận của gã đều cực cao. Người cùng thế hệ không ai dám trêu chọc gã. Cho nên, việc có người bị gã truy kích cũng không thấy nhiều lắm. Nhưng bây giờ, cảnh đó xuất hiện nơi đây. Quan trọng nhất là quần áo của Viêm Huyền Tử có chút chật vật, biểu cảm âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát khí, giống như Nhị Ngưu chính là kẻ thù không đội trời chung. Loại sự tình này càng thuộc về hy hữu. Yến Tử à, ngươi cần gì phải đuổi theo một đại nam nhân như ta không bỏ chứ? Trong lòng ta đã có chỗ thuộc về, ngươi vẫn buông thả đi. Giọng nói cảm khái tràn đầy ti tiện của Trần Nhị Ngưu truyền đến. Nói xong thân thể lập tức nhoáng một cái, lần nữa chui vào bên trong rừng rậm. Chỉ là giờ phút này trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng. Viêm Huyền Tử phía sau nghe được Nhị Ngưu nói, trong mắt hiện lên tơ máu, sát ý càng thêm cuồng bạo, cực kỳ phẫn nộ truy kích theo. Cứ như vậy toàn bộ Sơn Hải Đại Vực đều hiện lên gợn sóng cùng phong bạo. Mà hạch tâm của mỏng phong bạo này chính là bên trong cấm địa Cửu Lê. Nội tâm Hứa Thanh cũng đồng dạng nổ vang, chấn động cùng với khí tức kinh khủng đến từ điện thờ ngàn trượng dưới nước bùn, khiến hắn tựa như là một chiếc thuyền cô độc trong sóng dữ. Có một loại cảm giác tùy thời đều có thể tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Hiển nhiên, việc vớt cái đầu lâu cuối cùng đã chạm đến căn nguyên, cho nên mới dẫn tới điện thờ biến hóa. Nếu như muốn hóa giải thật ra, cũng đơn giản. Chỉ cần Hứa Thanh bỏ qua lần vớt này là được. Nhưng, đã vớt lên 8 cái, chỉ kém một cái cuối cùng là có thể nguyên vẹn. Nếu như bỏ qua, Hứa Thanh cảm thấy rất không cam lòng. Nhất là hắn còn có một dự cảm mãnh liệt, nếu như có thể vớt ra đầu lâu thứ 9. Như vậy 9 cái đầu lâu có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Biến hóa này hắn không cách nào phán đoán rõ được, nhưng hắn cảm thấy nhất định không nhỏ. Chỉ là đại giới phải trả, hơi lớn. Một khi cưỡng ép vớt ra, tất nhiên sẽ kích thích điện thờ bên dưới xuất hiện khí tức càng kinh khủng hơn. Đối mặt với vị thần tinh mạnh hơn cả Xích Mẫu, Hứa Thanh biết rõ mình không có chút năng lực chống cự nào. Chỉ là nếu như đổi thành lúc khác, hắn chưa hiểu rõ về lai lịch của Viêm Nguyệt Huyền tiên tộc. Khi gặp phải việc như vậy, chắc chắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn bỏ qua. Dẫu sao sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng sau khi hiểu rõ về lịch sử của Viêm Nguyệt Huyền tiên tộc, Hứa Thanh mơ hồ có một loại phán đoán, mình cũng không phải là không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vì vậy, trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc, trong đầu hiện ra bố cục ở ngoài ngàn trượng dưới nước bùn. Điện thờ bị ba vị thần trấn áp, nó rung động lắc lư tất nhiên cũng sẽ động phong ấn ba vị thần. Nhìn từ lịch sử lúc trước, giữa ba vị thần cùng với hình thái chi chu thần linh có tồn tại mối liên hệ hoặc sự liên quan. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, càng có một loại điên cuồng tương tự cùng chỗ với Nhị Ngưu. Có chút thời điểm, nhân sinh không thể quá mức tuân theo khuôn phép, cần phải đi đánh cuộc một lần. Như lúc này, dưới khí tức bên dưới ảnh hưởng đến, tình Trung Long Nguyệt đang tan vỡ, ngay cả trận pháp do Nhị Ngưu chỉ dẫn cũng đều như vậy, mắt thấy cơ hội sẽ lập tức thoáng qua. Hứa Thanh không chần chừ nữa, đồng loạt bộc phát ra toàn bộ tu vi cùng với lực lượng thần linh, hóa thành một cỗ đại lực dung nhập vào trong thần thông tỉnh Trung Đao Nguyệt, hung hăng chụp tới đầu lâu cuối cùng. Tiếng nước rào rào truyền ra, toàn thân Hứa Thanh rung động cực mạnh, vớt mạnh như vậy khiến cho thân hình của hắn xuất hiện nhiều chỗ tan vỡ, khắp người tràn đầy vết thương, đã thành huyết nhân. Nhưng sau khi trả giá đại giới như thế, hắn giơ tay phải, bên trong vệt nước là đầu lâu thứ 9 hiện ra rõ ràng. Một chớp mắt lấy ra, Hứa Thanh không nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào trong miệng, đồng dạng thân thể cấp tốc bay lên không trung, trốn khỏi nơi đây. Nhưng bên dưới nước bùn cũng lập tức dựng lên, chấn động càng thêm cuồng bạo. Theo sau đó là một cỗ khôi phục toàn diện tản ra. Bầu trời vỡ vụn, đại địa sụp đổ, giống như tận thế phủ xuống. Một tiếng lẩm bẩm như tới từ viễn cổ vang vọng từ chỗ sâu trong lòng đất. Nước bùn bên trên bị ảnh hưởng đến không ngừng run rẩy, tạo thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy này âm âm chuyển động, nhấc lên tất cả nước bùn. Ngay từ đầu còn có chút chậm chạp, phạm vi cũng chỉ có mấy ngàn trượng. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã cực kỳ kinh người, đạt đến mấy vạn trượng, 10 vạn trượng. Cuối cùng bao trùm toàn bộ cấm địa Cửu Lê, chuyển động càng lúc càng nhanh, dẫn dắt bát vương, khiến cho vô số bùn đất văng ra khắp nơi. Khu vực ngàn trượng phía dưới nước bùn lập tức hiển lộ ra bên trong vòng xoáy. Động quật trong đó hiện thế. Điện thờ nơi ấy cũng tương tự như vậy, đang bay lên. Trong đó phát ra ánh sáng chiếu rọi bầu trời. Từ xa nhìn lại, sương mù xám của Cửu Lê cũng bắt đầu tiêu tan. Mà chấn động ngập trời trong điện thờ bộc phát cũng đưa tới tiếng lẩm bẩm lan tràn mọi ngóc ngách trong Sơn Hải Đại Vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hung thú kêu rên, gào thét càng đậm, thần hồn tu sĩ rung động lắc lư càng mạnh hơn. Sơn Hải Đại Vực hoàn toàn bạo phát. Mà đầu nguồn là thần linh Chi Chu. Trong lúc thiên địa nổ vang, khí tức theo đó dựng lên, dấu hiệu khôi phục trên người nó càng thêm rõ ràng. Lực lượng của Nhật Viêm ở trên mi tâm, vết tích của Nguyệt Viêm ở trên thân thể, tinh viêm chấn áp bốn phía, tất cả đều xuất hiện dấu hiệu bị buông lỏng. Mi mắt Chi Chu rung động, giống như đang muốn mở ra. Hứa Thanh nhìn thấy như vậy, hô hấp dồn dập. Lúc này thân thể của hắn đang bay ngay trên vòng xoáy. Theo hắn bay nhanh, rất nhiều sương mù xám từ bát phương vọt tới, vần quanh bốn phía gia trì cho hắn. nhưng đối mặt với thần linh Chi Chu, gia trì như vậy không có tác dụng quá lớn. Dưới dấu hiệu khôi phục mãnh liệt bộc phát, một chỗ hấp lực cực lớn cũng từ đó bay lên, bao phủ Hứa Thanh vào bên trong, khiến cho hắn chẳng những không cách nào tiếp tục đi, ngược lại còn bị hấp lực cuốn ngược lại. Hình như không buông bỏ đầu đâu, vẫn muốn rời khỏi nơi đây là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ ta đã phán đoán sai, giữa ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh và thần linh Chi Chu không có liên quan? Nguy cơ xuất hiện trước mắt, trong lúc Hứa Thanh đang ngồi đối mặt có nên lựa chọn buông tha hay không, biến cố lại xuất hiện. Sau khi nhánh cây do lực lượng của Nhật Viêm biến thành cắm trên mi tâm tượng thần Chi Chu bị buộc bức bách đẩy ra một tấc, sau đó bây giờ bỗng nhiên tản rát ma ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó như mặt trời, rực rỡ tột cùng, lan tràn thiên địa, đồng thời cho Hứa Thanh cảm giác thật giống như mi tâm của tượng thần Chi Chu thực sự xuất hiện một mặt trời. Tiếng kêu rên thống khổ truyền ra từ trong cơ thể của tượng thần Chi Chu. Ngay khi truyền vào trong tai Hứa Thanh, đầu hắn oanh một tiếng phun ra máu tươi, không cách nào thừa nhận. Cũng may bởi vì chín đầu đâu nguyên vẹn bên trong tử thủy tinh, giờ phút này đã hoàn toàn hòa làm một thể cùng với Hứa Thanh, sương mù màu xám tràn nhập đang hóa giải giúp hắn. Cùng lúc đó, lực lượng của Nguyệt Viêm biến thành bốn cây trường thương trên thân thể của tượng thần Chi Chu cũng lập tức trở nên sắc bén. Cảm giác băng hàn khuếch tán, bên trên xuất hiện hư ảnh trùng lập, lần nữa hình thành bốn cây trường thương trực tiếp cắm xuống. Tiếng kêu rên càng thêm thê lương. Còn có tám chiếc bình bùn đến từ tinh viêm hình như trở nên càng nặng, hung hăng ấn xuống. Vòng xoáy trong cửu đê lập tức dừng lại, điện thờ muốn bay lên trong đó mãnh liệt run rẩy. Dưới lực lượng của ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh, không cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể hạ xuống động quật. Hấp lực tràn ra cũng tan biến. Về phần Hứa Thanh, toàn thân hắn run rẩy. Lúc trước thần linh Chi Chu kêu rên, hắn đã nhận lấy đau khổ cực lớn. Thân thể liên tục tan vỡ, linh hồn cũng đều ảm đạm. Nếu không phải có sương mù màu xám thủ hộ, có lẽ bây giờ hắn đã hình thần câu diệt. Giờ phút này hắn cưỡng ép giữ lại tinh thần, mượn nhờ hấp lực tiêu tán, chợt dốc liều mạng toàn bộ lực lượng xông về phía trước. Oanh một tiếng, rốt cục hắn thoát khỏi phạm vi này, xuất hiện bên ngoài mấy ngàn trượng. Sau đó Hứa Thanh không chút do dự, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, làm cho đầu óc sắp hôn mê trở nên thanh tịnh một chút, tiếp tục bay nhanh. Cho đến khi bay ra ngoài trăm dặm, sau lưng hắn tản ra bóng gợn sóng mênh mông, giống như sóng lớn, nương theo đó là cỗ uy áp của ba thần linh kinh thiên động địa. Hô hấp Hứa Thanh trì trệ, quay đầu nhìn lại. Ngoài trăm dặm xa xa, giờ phút này trên bầu trời chỗ hạch tâm vòng xoáy điện thờ Chi Chu xuất hiện một màn cực kỳ chấn động, rung chuyển thế gian. Đó là ba tòa điện thờ cực lớn, lăng không xuất hiện, một tòa tạo hình như chiến xa, trong đó cung phụng là Nhật. Một tòa hình thái như phượng cung, trong đó cung phụng là Nguyệt. Một tòa có bộ dáng kiệu màu đỏ, trong đó cung phụng là Tinh. Tất cả cùng lúc hiện ra kim quang đầy trời, hung hăng, chấn xuống phía dưới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 253 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.